24. Đại trưởng lão Upasena, Wanganta Buddha. A. Nguyện vọng quá khứ. Trong quá khứ, Đại đức Upasena Wanganta Buddha sanh vào một gia đình danh giá trong kinh đô Hamsawati, trong thời của Đức Phật Padumottara. Khi đến tuổi trưởng thành, vị ấy đi đến tịnh xá của Đức Phật, giống như tất cả những vị đại trưởng lão tương lai khác, nghe Đức Phật thuyết pháp. Tại đây, vị ấy chứng kiến một vị tỳ khưu được Đức Phật đưa vào địa vị tối thắng, trong những vị tỳ khưu đạt được sự kính mến của đông đảo tùy tùng. Người đàn ông danh giá cũng muốn bắt chước vị tỳ khưu ấy và phát nguyện có được vinh dự ấy trong kiếp sống tương lai. Đức Phật thấy rằng nguyện vọng của vị thiện nam sẽ được thành tựu và nói lời tiên tri, rồi Ngài trở về tịnh xá. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Người đàn ông danh giá ấy, sau khi sống trọn cuộc đời làm các việc phước, đã mạng chung và sanh vào những cõi hạnh phúc. Vào thời Đức Phật Gotama, vị ấy tái sanh vào một gia đình Bà La Môn trong ngôi làng Bà La Môn Na Lá Cá, nước Magadha. Người mẹ của vị ấy là Rupa Nari, vợ của một vị trưởng giả Bà La Môn. Lúc nhỏ, vị ấy có tên là Upasena. Khi lớn lên và học Tam Vệ Đà, nhưng sau khi nghe pháp từ Đức Phật, vị ấy có lòng tịnh tín sâu đậm nơi Ngài và xuất gia làm tỳ khưu. Khi đại đức Upasena được một tuổi hạ, vị ấy ước muốn gia tăng số lượng tỳ khưu. Vị ấy cho một người đàn ông xuất gia sa di và rồi cho vị ấy tu lên tỳ khưu. Đại đức Upasena vào cuối mùa an cư, sau khi tham dự tăng sự như thường lệ, bèn lên đường yết kiến Đức Phật, đi cùng với người đệ tử thân tín mà lúc ấy được một tuổi hạ tỳ khưu, và chính đại đức có hai tuổi hạ là thầy tế độ của vị tỳ khưu ấy. Đại đức nghĩ rằng Đức Phật sẽ hoan hỷ với vị ấy về hành động khéo tác ý của vị ấy là thâu nhận một người mới vào tăng chúng. Khi đại đức Upasena đang ngồi ở một nơi thích hợp trước Đức Phật, Ngài nói với vị ấy: "Này tỳ khưu, con đã được bao nhiêu hạ?" "Bạch Thế Tôn, con được hai hạ." Upasena đáp lại: "Còn người đi chung với con được bao nhiêu hạ?" "Bạch Thế Tôn, một hạ." "Hai người có quan hệ với nhau như thế nào?" "Bạch Thế Tôn, vị ấy là đệ tử thân tín của con." "Này con người rỗng tuếch, ngươi đã có tâm nghiêng về bốn món vật dụng rất nhanh." Rồi Đức Phật khiển trách đại đức Upasena bằng nhiều cách. Sau đó Đức Phật ban hành điều luật như vậy: "Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu chưa đủ 10 hạ trong tăng chúng thì không được cho một người tu lên tỳ khưu. Người nào vi phạm điều học này thì phạm vào tiểu tội của giới luật. Này các tỳ khưu, Như Lai cho phép vị tỳ khưu có 10 hạ lạp trở lên được làm thầy tế độ cho một tân tỳ khưu trong việc thâu nhận người ấy vào đời sống xuất gia." Hai điều luật này xảy ra liên quan đến đại đức Upasena. Hãy xem bộ Quý Né Giá Maha Quát Gá. Upasena do bị khiển trách như vậy, bèn suy nghĩ về việc thọ lãnh lời khen từ Đức Phật. "Ta sẽ tạo ra những lời khen ngợi liên quan đến chính vấn đề tùy tùng, xuất phát từ Đức Thế Tôn, bậc sáng chói như trăng rằm." Vị ấy tự khích lệ. Cũng vào chính ngày hôm ấy, vị ấy đi vào chỗ vắng vẻ, quán niệm bằng sự tinh cần, trao dồi tuệ quán, và trong vài ngày vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán. Những người đệ tử được giáo giới. Upasena là một vị tỳ khưu xuất thân từ một gia đình danh giá, với danh tiếng của vị ấy ở khắp vùng là một người giảng pháp có tài. Vị ấy chiếm được niềm tin và thiện cảm của nhiều đứa trẻ trong các gia đình danh giá, có quan hệ huyết thống hay bạn bè. Những đứa trẻ này trở thành sa di dưới sự dẫn dắt của vị ấy. Vị ấy tạo ra một sự thỏa thuận với chúng ngay từ đầu. "Này các con, ta là người có hạnh nguyện sống trong rừng. Nếu các con có thể sống trong rừng như ta, thì các con có thể trở thành sa di và giải thích cho chúng hiểu về 13 pháp đầu đà. Chỉ có những đứa trẻ có thể thọ trì pháp đầu đà, vị ấy mới thâu nhận làm sa di. Nhưng giới hạn vì tuổi chúng còn nhỏ." Khi đại đức Upasena trải qua 10 tuổi hạ tỳ khưu, vị ấy thông thạo tạng luật và truyền phép xuất gia tỳ khưu cho các sa di làm thầy tế độ của họ. Số lượng tỳ khưu được vị ấy truyền phép xuất gia lên đến 500 vị. Trong thời gian ấy, Đức Phật đang ngủ ở tịnh xá Chetawana tại Sawatthi. Một hôm Đức Phật nói với các tỳ khưu: "Này các tỳ khưu, Như Lai muốn sống một mình trong nửa tháng. Rồi Ngài sống viễn ly, chư tăng hòa thuận với nhau. Vị tỳ khưu nào đến gần Đức Thế Tôn thì phải sám hối tội. Đại đức Upasena cùng với các đệ tử đi đến tịnh xá Chetavana để đảnh lễ Đức Phật, và sau khi đảnh lễ Ngài, họ ngồi xuống ở nơi phải lẽ. Đức Phật với ý định bắt đầu cuộc trò chuyện, bèn hỏi một vị tỳ khưu đệ tử thân tín của đại đức Upasena: "Này tỳ khưu, con có thích mặc y phấn tảo không?" Vị tỳ khưu trẻ bèn nói một câu mở đầu: "Bạch Thế Tôn, con không thích." Nhưng tiếp tục giải thích rằng, tuy cá nhân không thích nó, nhưng do lòng kính trọng thầy tế độ, nên vị ấy đã thọ trì pháp Đầu Đà mặc y phấn tảo. Đức Phật khen ngợi Upasena về điều ấy, và cũng nói nhiều lời tán dương Upasena ở nhiều điểm khác. Đây chỉ là một bài tóm tắt về việc Upasena nhận được lời khen nơi Đức Phật. Muốn biết chi tiết, hãy xem bộ Quý Ná Giá, Parachika Khandá Pali. 2. Cô Xí Giá Quắc Gá. 5. Ní Si Đá Ná, San Tá Tá Xích Kha Bá Đá. Cần chú ý rằng, trong bài kinh ấy ghi rằng, Đức Phật đã nói, Như Lai muốn ẩn cư trong 3 tháng. Trong khi đó, chú giải của bộ Anguttara Nikaya nói rằng, Đức Phật muốn ẩn cư nửa tháng. Theo chúng tôi thì bản dịch của kinh nói 3 tháng là có căn cứ chính xác. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Vào một dịp, khi Đức Phật đang ngồi giữa chúng tăng, tôn vinh các vị tỳ khưu tối thắng bằng các danh hiệu, Ngài đã công bố Ê Tá Đắc Găng Phí Khá Quê Má Má Sa Quá Ca Năng Phí Khu Năng Sa Man Tá Ba Sa Đi Ca Năng Giá Đi Đăng U Bá Xê Nô Quanh Găng Tá Bút Tô. Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai đạt được sự kính trọng cao của đệ tử, U Bá Xê Ná Quanh Găng Tá Bút Tá là đệ nhất. Cái chết bi thảm của trưởng lão. Rồi một hôm, trưởng lão Sariputta và trưởng lão Upasena đang trú ngụ ở gần Rajagaha tại hang động Sabbasondika, cái hang động như cái mang của con rắn trong khu rừng gỗ mun. Lúc bấy giờ, một con rắn độc rơi trên người của trưởng lão Upasena. Trưởng lão Upasena đang khâu chiếc đại y gần lối vào của hang động, nơi có gió thổi vào. Vào lúc ấy, một trong hai con rắn độc đang giao phối ở trên vòm hang thì rơi xuống trên vai của đại đức. Con rắn cực độc, chỉ cần chạm vào nó, nọc của nó đã gây chết người. Bởi vậy, thân của trưởng lão bị đốt cháy như sợi bấc của cây đèn, lan khắp cả cơ thể. Trưởng lão biết rằng, cái thân này sẽ bị thiêu rụi trong chốc lát. Nhưng Ngài nguyện rằng, cái thân sẽ còn nguyên bên trong hang động, và nhờ vậy kéo dài thời gian tiêu hoại. Khi ấy, trưởng lão Upasena gọi các vị tỳ khưu nói rằng, Này các hiền giả, hãy đến, hãy đặt cái thân của tôi trên cái võng và khiêng ra ngoài trước khi cái thân này tan rã ở đây như quả cầu bằng trấu. Nhân đó, trưởng lão Sariputta nói với trưởng lão Upasena, Chúng tôi không thấy sự thay đổi nào trong thân hay thay đổi nào trên các căn của trưởng lão Upasena. Tuy nhiên, trưởng lão Upasena lại nói, Này hiền giả, hãy đến, hãy đặt thân của tôi trên cái võng và khiêng nó ra bên ngoài trước khi cái thân này tan rã ở đây như quả cầu bằng trấu. Câu này được nói bởi trưởng lão Sariputta vì không có biến đổi nào trong oai nghi của thân và sự biểu hiện trên gương mặt của đại đức Upasena đều biến đổi như người thường vào giờ chết. Khi ấy, trưởng lão Upasena nói rằng, Này hiền giả Sariputta, sự thật thì chỉ trong người mà nhìn thấy bằng tà kiến và ái dục. Tôi là con mắt là của tôi là lỗ tai là của tôi là mũi, mũi là của tôi là lưỡi, lưỡi là của tôi là cái thân là của tôi là tâm ý là của tôi. Thì những biến đổi trong thân và những biến đổi trong các căn xảy ra. Này hiền giả Sariputta, tôi chẳng có cái nhìn nào qua tà kiến hoặc ái dục rằng tôi là con mắt là của tôi là lỗ tai là của tôi là mũi là của tôi là lưỡi, lưỡi là của tôi là cái thân là của tôi là tâm ý là của tôi. Này hiền giả Sariputta, làm sao có sự biến đổi trong tấm thân hay sự biến đổi nơi các căn trong tôi là người không chấp theo những tri kiến như vậy? Đại đức Sariputta nói rằng, quả thật như vậy, này hiền giả Upasena, vì từ lâu hiền giả đã đoạn tận tà kiến, ngã của tôi, ái dục vào, cái của tôi, và ngã mạn tôi, nên không thể có những tà kiến như vậy sanh lên được, hoặc qua tà kiến, hoặc qua ái dục. Tôi là con mắt là của tôi là lỗ tai là của tôi là mũi là của tôi là lưỡi, lưỡi là của tôi là thân, thân là của tôi là tâm ý là của tôi. Các vị tỳ khưu đặt trưởng lão Upasena vào trong cái võng rồi khiêng ra bên ngoài. Ngay tại đó, thân của trưởng lão Upasena tan rã như trái cầu bằng trấu và ngài nhập vô dư niết bàn. Bài mô tả này cũng được ghi lại trong bộ Sala Yatana Samyutta, Upasena Asiwisa Sutta và chú giải. 25. Đại trưởng lão Đáp Bá. A. Nguyện vọng quá khứ. Trưởng lão Đáp Bá tương lai sanh là một người quý tộc trong kinh thành Hamsawati vào thời Đức Phật Bá Đú Mốt Tá Rá. Đến tuổi trưởng thành, vị ấy đi đến tịnh xá và nghe Đức Phật thuyết pháp. Vị ấy chứng kiến một vị tỳ khưu được Đức Phật tôn vinh là tối thắng trong những vị tỳ khưu, sửa soạn chỗ ngủ tối thắng dành cho chư tăng. Vị ấy muốn bắt chước vị tỳ khưu ấy sau khi tổ chức đại thí cúng dường Đức Phật. Vị ấy phát nguyện được danh hiệu tối thắng tương tự trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật tương lai. Đức Phật thấy rằng nguyện vọng của vị thí chủ ấy sẽ được thành tựu. Ngài nói lên lời tiên tri trước khi trở về tịnh xá. Tu thiền trên đỉnh núi. Trưởng lão Đáp Bá tương lai, sau khi tiếp nhận lời tiên tri từ Đức Phật, đã sống trọn đời thực hiện thiện pháp, thân hoại mạng chung, vị ấy tái sanh vào cõi chư thiên, và rồi luân chuyển trong hai cõi chư thiên và nhân loại. Trong những năm cuối của giáo pháp Đức Phật Kassapa, vị ấy sanh vào một gia đình quý tộc và xuất gia làm vị tỳ khưu. Vị ấy tìm thấy sáu vị tỳ khưu khác, cùng có quan điểm rằng sống giữa mọi người không phải là cách đúng đắn để đạt được sự giác ngộ, và vị tỳ khưu chân chánh phải sống ẩn cư. Vì vậy, họ leo lên một ngọn núi có dốc đứng thẳng bằng một cái thang. Khi lên đến đỉnh núi, họ bàn với nhau rằng ai tự tin thì xô đi cái thang, ai còn bám víu đời sống của mình thì hãy đi xuống bằng cái thang trước khi nó bị xô đi. Tất cả bảy vị tỳ khưu đều chọn ở lại trên đỉnh núi cho đến khi đạt được sự giác ngộ và họ xô ngã cái thang. Thưa các hiền giả, hãy tinh tấn trong pháp hành tỳ khưu của mình. Họ sách tấn lẫn nhau trước khi chọn một chỗ riêng trên đỉnh núi để phấn đấu vì đạo tuệ, không quan tâm đến cái chết. Trong bảy vị, vị tỳ khưu lớn nhất chứng đắc đạo quả A-la-hán vào ngày thứ năm. Vị ấy biết mình đã làm xong điều cần làm về pháp hành của Bậc Thánh và đi đến Uttara Cú Rá, Bắc Cư Lô Châu, bằng thần thông của vị ấy để khất thực. Sau khi khất thực xong, vị ấy trở về chia số vật thực cho các tỳ khưu bạn, kèm theo những lời sách tấn rằng: Này các hiền giả, hãy để tôi lãnh trách nhiệm đi khất thực. Các hiền giả chỉ cần nhiệt tâm hành thiền. Khi ấy sáu vị kia đáp lại rằng: Này hiền giả, có phải chúng ta đã thỏa thuận với nhau là vị nào giác ngộ pháp siêu thế trước thì lãnh trách nhiệm nuôi ăn những người chưa đạt đến mục tiêu? Vị A-la-hán nói rằng: Không, thưa các hiền giả, không có sự thỏa thuận như vậy. Khi ấy, các vị khác nói rằng: Thưa Đại Đức đã chứng đắc A-la-hán quả do phước quá khứ của Ngài. Chúng tôi cũng sẽ chấm dứt vòng đau khổ nếu chúng tôi có thể. Cầu chúc Đại Đức đi bất cứ nơi nào Ngài muốn. Vị tỳ khưu trưởng lão không thể thuyết phục sáu vị tỳ khưu thọ lãnh vật thực, bèn đem vật thực đến một nơi thích hợp và bỏ lại. Vào ngày thứ bảy, vị tỳ khưu cao hạ thứ hai chứng đắc A-na-hàm quả, Anagami Phala. Vị ấy đi đến Uttara Cú Rá bằng năng lực thần thông và chia vật thực đến những vị tỳ khưu còn lại. Do bị từ chối như những vị tỳ khưu bạn, vị ấy bèn độ thực ở một nơi thích hợp và bỏ đi. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy tái sanh vào cõi Phạm Thiên Ngũ Tịnh Cư. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Năm vị tỳ khưu còn lại không đắc được đạo tuệ trong kiếp sống ấy. Sau khi thân hoại mạng chung, từ kiếp sống ấy họ tái sanh vào cõi chư thiên và nhân loại, trải qua A Tăng kỳ kiếp của thời kỳ trung gian giữa hai vị Phật Kassapa và Gotama. Trong thời kỳ Đức Phật Gotama, họ tái sanh trong nhiều nước khác nhau. 1. Một người sanh vào xứ Gandhara, trong thành phố Takasila, là một thành viên của hoàng gia và về sau trở thành vua Pukkusati. 2. Người khác sanh vào xứ Babba Tay Giá, còn được gọi là xứ Machan Thí Cá, làm con trai của một nữ du sĩ và về sau trở thành du sĩ Sapphi Giá. 3. người thứ ba sanh trong nước Bá Hí Giá, trong một gia đình, và về sau trở thành trưởng lão Bá Hí Giá. 4. Người thứ tư sanh trong một gia đình nọ, ở thành Ra Chá Ga Há, về sau là đồng tử Cú Ma Rá Cá Sa Bá. Và 5. Người cuối cùng, về sau là trưởng lão Đáp Bá, sanh ra trong nước Man Lá, thành phố Á Nú Bí Giá, trong vương gia của hoàng tử Man Lá. Người mẹ của trưởng lão Đáp Bá tương lai đã chết khi bà sắp sanh con. Khi xác của bà đang trên giàn hỏa, thì cái bào thai vỡ ra do hơi nóng. Nhưng do nghiệp quá khứ nên thân của vị ấy bắn tung vào không trung và rơi xuống an toàn trên đống cỏ Đáp Bá và được bà ngoại đặt tên là Đáp Bá. Chú ý, từ ngữ Đáp Bá có hai ý nghĩa, một loại cỏ và một đống củi trong bộ Áp Bá Đa Ná cuốn 2. Trong bài giải thích câu kệ số 143, nó được nêu ra là Bá Tí Tô Đáp Bá Bun Cham Hí, Tá Rô Đáp Bô Tí Quýt Xú Tô. Trong chú giải bộ Ăn Quýt Tá Rá, Sa Rách Thá Đi Bá Ni Ti Ca và chú giải của bộ Thê Rá Ga Tha, vị ấy được nói đến là đã rơi xuống trên đống củi. Tác giả hiện tại nêu ra ý nghĩa ở đây là cỏ. Khi cậu bé Đáp Bá được 7 tuổi, Đức Phật cùng với nhiều vị tỳ khưu đến tại Á Nú Bí Giá trong chuyến đi đến nước Man Lá. Nơi đây, Ngài ngủ trong vườn xoài Á Nú Bí Giá. Cậu bé bị mê hoặc khi nhìn thấy Đức Phật và xin phép bà ngoại để xuất gia. Bà ngoại đồng ý dẫn cậu bé đến Đức Phật và xin phép cho cậu bé được xuất gia trong tăng chúng. Đức Phật giao phận sự cho một vị tỳ khưu ở gần Ngài để thâu nhận cậu bé vào tăng chúng, nói rằng hãy truyền phép sa di cho đứa bé. Khi ấy, vị tỳ khưu trưởng lão bèn dạy cách quán các thể trược trên thân, tượng trưng cho năm phần của nó, tức là tóc, lông, móng, răng, da. Khi cạo đầu trong bước thứ nhất để làm cho cậu bé trở thành vị sa di, thì pháp quán này là pháp thích hợp nhất mà vị thầy tế độ bảo vị sa di đọc to và quán tưởng. Cậu bé Đáp Bá quán về chúng trong khi đang được cạo đầu. Cậu bé Đáp Bá có đầy đủ duyên lành để giác ngộ. Hơn nữa, cậu ta đã nguyện trở thành vị tỳ khưu tối thắng, cách 100.000 đại kiếp trước Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá rồi. Thế nên, lần cạo đầu thứ nhất vừa xong, thì cậu chứng đắc quả thánh nhập lưu, Sô Ta Bát Tí Phá Lá. Lượt cạo thứ hai, cậu chứng đắc thánh quả Tư Đà Hàm, Á Na Ga Mí Phá Lá. Lượt cạo tóc lần thứ ba vừa xong, thì cậu chứng đắc thánh quả A Na Hàm, Sát Cá Đa Ga Mí Phá Lá. Và khi cái đầu được cạo xong, thì cậu chứng đắc đạo quả A-la-hán. Nói tóm lại, sự thành tựu việc cạo tóc và sự chứng đắc đạo quả A-la-hán xảy ra cùng một lúc. Sau khi trải qua một thời gian cần thiết để đem lại sự giác ngộ cho những chúng sanh xứng đáng được giải thoát khỏi khổ luân hồi, Đức Phật trở về kinh thành Ra Chá Ga Há và trú ngụ ở tỉnh xá Vê Lú Quá Ná. Sa Di Đáp Bá giờ đây là một vị A-la-hán, cũng đi theo Đức Phật đến đó. Khi đến kinh thành Ra Chá Ga Há, Đại Đức Đáp Bá đi vào nơi vắng vẻ tự nghĩ, ta chẳng còn gì để làm đối với đạo quả A-la-hán. Thật tốt thay nếu ta phục vụ chúng tăng bằng cách sắp xếp chỗ ngủ cho các ngài và hướng dẫn các ngài đến các thí chủ để khất thực. Đại Đức nói lên ý tưởng ấy với Đức Phật. Đức Phật đã khen ngợi vị ấy về điều đó và chỉ định cho vị ấy làm hai phần sự. Một, sửa soạn chỗ ngủ dành cho chúng tăng, và chúng tăng sẽ công nhận vị ấy là người như vậy. Sena Sana Banya Paka Sammu Tí. 2. Hướng dẫn các thành viên của chúng tăng đến các thí chủ để khất thực, và chư tăng sẽ công nhận vị ấy là người như vậy. Phát Tút Đê Sá Cá Sammu Tí. Đức Phật hoan hỷ vị Đáp Bá mới 7 tuổi mà đã đạt địa vị xuất chúng như vậy trong giáo pháp của Ngài, như có tứ tuệ phân tích, 6 thắng trí và 3 minh. Do đó, tuy rất nhỏ tuổi, nhưng Đức Phật đã nâng vị Sa Di A-la-hán Đáp Bá lên hàng tỳ khưu. Tình cờ những vị Sa Di A-la-hán khác như Sa Di Ban Đí Tá, Sa Di Sam Kích Chá, Sa Di Sô Ba Cá, Sa Di Khá Đi Rá Quá Ni Giá là người em út của trưởng lão Sariputta đều được cất nhắc lên địa vị tỳ khưu dù dưới 20 tuổi vì họ đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. Tuy nhỏ tuổi, nhưng các vị này đã đạt đỉnh cao của đời sống tỳ khưu. Thế nên, họ xứng đáng được gọi là trưởng lão, thê rá. Từ khi trở thành tỳ khưu, Đại Đức Đáp Bá sắp xếp chủ ngụ và chỉ định vật thực của các thí chủ đến chúng tăng. đối với tất cả những vị tỳ khưu trú ngụ ở kinh thành Rajagaha. Vị ấy đã làm điều này bằng khả năng, không để xảy ra sai sót trong sự phân phối phiếu lãnh vật thực mà các vị tỳ khưu cao hạ phải làm. Tiếng tốt về vị tỳ khưu A-la-hán xuất thân từ hoàng gia bộ tộc Ma-la là người rất tận tụy với các vị tỳ khưu, rất chu đáo trong việc tìm các chỗ ngụ, nơi mà các tỳ khưu có cùng chí hướng, có thể sống chung với nhau, là người có khả năng kiếm được những chỗ ngụ ở những địa điểm xa xôi, dành cho những vị tăng khách theo chỉ thị của họ, giúp cho những vị tỳ khưu đau ốm hay không có khả năng bằng năng lực thần thông của vị ấy. Tiếng tốt ấy đã lan xa khắp các hướng. Nhiều vị tăng khách yêu cầu những chỗ ngụ mà thông thường không thể có được ở những địa điểm xa xôi như tịnh xá vườn xoài của ông Chi Quá Cá, tịnh xá Mách Đá Cú Chí, v.v. Và trước sự kinh ngạc của họ, họ được đưa đến những chỗ đó bằng năng lực thần thông của Đại Đức Đáp Bá. Bằng năng lực thần thông của mình, Đại Đức còn tạo ra nhiều hình tướng của chính mình để làm các phận sự được yêu cầu. Rồi bằng những ngón tay phát ra ánh sáng trong đêm tối, như những cây đèn sáng, Đại Đức tức hình tướng được tạo ra có thể dẫn những vị khách tăng đến chỗ mà họ chọn lựa, chỉ cho họ chỗ ở và chỗ ngủ. Đây là bài mô tả tóm tắt. Muốn biết chi tiết, hãy xem bộ Quý Ná Giá Parachika Khanda trong những phẩm về Đút Đô Xá Sikha Bá Đá. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Để đáp lại những sự phục vụ cao quý của Đại Đức Đáp Bá đến Chư Tăng bằng khả năng đầy kinh nghiệm, Đức Phật trong một dịp đã công bố trước hội chúng tỳ khưu: Ê Tá Đắc Găng Phí Khá Quê Má Má Sa Quá Ca Năng Phí Khu Năng Sê Na Sá Ná Bàn Nhà Bác Cá Năng Giá Đi Đăng Đáp Bồ Mành Lá Bút Tô. Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà làm công việc sắp xếp những chỗ ngụ dành cho tỳ khưu tăng, thì trưởng lão Đáp Bá của hoàng tộc Ma Lá là đệ nhất. Chú ý, từ khi Đức Phật giao nhiệm vụ cho trưởng lão Đáp Bá làm phận sự trông coi về phòng ở tiện nghi cho các tỳ khưu, thì trưởng lão Đáp Bá đã giữ gìn 18 tịnh xá lớn quanh kinh thành Rajagaha được sạch sẽ, ở bên trong và chung quanh những chỗ ngủ ấy. Vì ấy không bao giờ quên làm sạch sẽ chỗ ngồi, nơi ngủ hay quên đặt nước uống và nước rửa chân cho chư tăng. Đáp Bá là nạn nhân của sự vu khống. Dù trưởng lão Đáp Bá đích thực là vị tỳ khưu giới đức, nhưng là nạn nhân của sự vu khống do bởi một nhóm tỳ khưu ác, dẫn đầu là tỳ khưu Mét Tý Giá và tỳ khưu Phú Má Chát Cá. Họ đã tố cáo vị ấy có gian díu với tỳ khưu ni tên Mét Tý Giá. Hãy xem chi tiết bộ Quý Né Giá Parachika Khandá trong chương Sangha Đí Xê Xá ở phần Đút Thá Đô Xá, Sikha Bá Đá và Chun Lá Quát Gá. 4. Samatha Khandá Cá. 2. Sa Tý Quý Né Giá. Sự kiện không hoan hỷ này là kết quả ác nghiệp trong quá khứ của vị ấy. Cách 91 đại kiếp trong quá khứ, trong thời Đức Phật Quý Bát Si, vị ấy đã vu khống một vị A-la-hán, dù biết Ngài là bậc trong sạch. Sự viên tịch của trưởng lão. Vào ngày trưởng lão Đáp Bá sắp nhập Niết Bàn, Ngài trở về tịnh xá Quê Lú Quá Ná sau khi đi khất thực, độ thực xong và sau khi đảnh lễ Đức Phật, rửa chân, rồi trưởng lão ngồi trên một tấm chiếu nhỏ ở một chỗ vắng vẻ và nhập vào thiền diệt trong một thời gian đã nguyện trước. Sau khi xuất định, trưởng lão xem lại mạng căn và biết rằng trưởng lão chỉ còn sống thêm khoảng 2 giờ nữa. Trưởng lão nghĩ rằng thật không thích hợp nếu trưởng lão viên tịch ở chỗ vắng vẻ mà không nói lời từ biệt với Đức Phật và các vị tỳ khưu đồng cư. Trưởng lão cảm thấy cần phải nói lời từ biệt với Đức Phật và thị hiện thần thông trước khi chết, vì lợi ích trong tương lai của những người có ý nghĩ sai lạc về trưởng lão do sự vu khống của tỳ khưu Mét Tý Giá và tỳ khưu Phu Má Chát Cá, để họ có thể thấy giá trị đích thực của trưởng lão. Vì thế, trưởng lão đi đến trước Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống ở một nơi thích hợp, rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Sugata, giờ chết của con đã đến. Đức Phật xem lại mạng quyền của trưởng lão Đáp Bá và nói rằng: Này Đáp Bá, con biết giờ chết của con. Khi ấy trưởng lão Đáp Bá đảnh lễ Đức Phật, đi quanh Ngài 3 vòng về phía phải, rồi đứng ở nơi thích hợp và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã trôi lăn với nhau trong thế gian 100.000 đại kiếp. Sự thực hành các thiện nghiệp được nhắm đến đạo quả A-la-hán. mục tiêu giờ đây đã được thành tựu. Đây là lần cuối mà con được trông thấy Đức Thế Tôn. Đây là thời điểm rất xúc động, từ những vị tỳ khưu còn phàm phu, những vị thánh nhập lưu, Sotapanna hay Nhất Lai, Sakadagami đều cảm thấy buồn khổ, trong khi một số thì khóc. Đức Thế Tôn biết trưởng lão Đáp Bá đang nghĩ gì và nói rằng, này Đáp Bá, đúng như vậy, hãy thị hiện thần thông trước Như Lai và chúng tăng. Khi Đức Phật vừa nói xong những lời ấy, thì tất cả chư tăng đều có mặt. Rồi trưởng lão Đáp Bá thị hiện các pháp thần thông thích hợp là vị thinh văn đệ tử của Đức Phật như từ một người thành nhiều người, từ nhiều người hóa thành một người, khi hiện, khi ẩn, vân vân. Rồi Ngài lại đảnh lễ Đức Phật. Trưởng lão Đáp Bá bay lên không trung, tạo ra quả địa cầu và Ngài ngồi kiết già trên đó và niệm về đề mục lửa, Techo Kasina, làm bước chuẩn bị. Sau khi xuất khỏi thiền đề mục lửa, trưởng lão nguyện thân sẽ bốc lên những ngọn lửa, rồi trưởng lão nhập vào đề mục lửa, Techo Đa Tú, là nền tảng của các pháp thần thông. Khi xuất định, dòng tâm thức liên quan đến năng lực thần thông sanh lên trong vị ấy. Ở sát na động lực tâm đầu tiên của lộ trình tâm ấy, thân của vị ấy phát lửa và đốt cháy toàn thể xác thân, có thể so sánh với những ngọn lửa hủy diệt thế giới. Đến nỗi, chẳng còn dấu vết còn lại nào của xác thân, chẳng có chút tro nào được trông thấy. Rồi ngọn lửa hoàn toàn tắt hẳn, theo nguyện ước của kiết già. Vào lúc kết thúc lộ tâm thần thông, thì tâm trở lại dòng hộ kiếp. Lúc này có thể đồng nhất với sự chết, đó là sự chấm dứt mạng sống của trưởng lão Đáp Bá. Giờ đây, đã viên tịch, chấm dứt mọi thống khổ, đúc khá. Muốn biết chi tiết về sự viên tịch, hãy xem chú giải về bộ Udana. 26. Đại trưởng lão Bí Linh Đá Quắc Chá. A. Nguyện vọng quá khứ. Trưởng lão Bí Linh Đá Quắc Chá tương lai sanh vào một gia đình giàu có trong kinh thành Hâm Xá Quá Tí, thời Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá, cũng như các vị đại trưởng lão tương lai khác. Vị ấy đi đến Tịnh Xá, nghe Đức Phật giảng pháp, rồi chứng kiến một vị tỳ khưu được Đức Phật công bố là tối thắng trong những vị tỳ khưu được chư thiên ái kính. Vị ấy có ước muốn mạnh mẽ là được trở thành vị tỳ khưu vĩ đại như thế trong tương lai và đã phát nguyện trước Đức Phật. Đức Phật thấy rằng nguyện vọng của vị ấy sẽ được thành tựu, bèn nói lời tiên tri cho vị ấy. Sự tôn kính đến pháp bảo và tăng đoàn. Con người cao quý ấy, sau khi sống trọn cuộc đời, làm các phước thiện đã mạng chung, được tái sanh vào cõi chư thiên và tiếp tục luân chuyển trong hai cõi, chư thiên và nhân loại. Vào thời Đức Phật xuống Mê Đá, vị ấy sanh vào cõi người, rồi vị ấy cúng dường to lớn đến Đại Bảo Tháp để tôn vinh Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Vị ấy thực hiện những cuộc cúng dường vĩ đại đến chúng tăng. Kiếp sanh làm chuyển luân vương. Vào thời kỳ nọ, trước khi Đức Phật xuất hiện, vị ấy sanh làm chuyển luân vương, thường sử dụng cơ hội to lớn và quyền lực để an trú mọi người trong ngũ giới. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Khi Đức Phật Gotama sắp xuất hiện, thì trưởng lão Bí Linh Đá Quách Chá sanh làm một vị Bà La Môn ở kinh thành Sa Quá Thi. Tên của vị ấy là Bí Linh Đá, dòng họ là Quách Chá, nên được gọi là Bí Linh Đá Quách Chá. Bởi vì chàng trai mê muội thế gian nên trở thành đạo sĩ và học chú thuật có tên là Chu Lá Ganh Đa Rá, gồm một vài manh tá hùng mạnh. Sau khi thành thạo những manh tá này, vị ấy thông thạo trong việc đọc tâm của người khác và có khả năng đi trong không trung. Vị ấy trở thành vị hiền thánh vĩ đại nhất ở thành Ra Chá Ga Há, có đông đảo tùy tùng và nhiều tài sản. Rồi Đức Phật Gotama xuất hiện trong thế gian sau chuyến du hành trong quốc độ. Ngài đã đến kinh thành Ra Chá Ga Há. Từ lúc Đức Phật đến kinh thành Ra Chá Ga Há thì những năng lực của Bí Linh Đá Quách Chá bị suy yếu rõ rệt. Tuy vị ấy đã nhiều lần tụng manh tá đầy oai lực của mình, nhưng vị ấy không thể đi trên không trung và không thể đọc tâm của người khác. Vị ấy nghe rằng có một vị đạo sư ngăn chặn oai lực của mình. Vì pháp của vị ấy còn thấp, và khi một người có năng lực cao hơn mà ở gần hay ở trong phạm vi của vị ấy, thì vị ấy sẽ gặp phải sự suy yếu về các năng lực của mình. Vị ấy tự nghĩ, câu nói mà ta đã nghe từ bậc thầy của bậc thầy chắc chắn là sự thật. Vì từ khi Sa Môn Gotama đến kinh thành Ra Chá Ga Há, thì pháp thuật của ta suy yếu rõ ràng. Sa Môn Gotama chắc chắn là bậc đạo sư có pháp thuật cao cường. Thật tốt thay nếu ta đi đến Samung Gotama và học pháp thuật của vị ấy. Rồi vị ấy đi đến Đức Phật và nói rằng: Thưa Ngài Đại Đức Tỳ Khưu, tôi muốn học pháp thuật từ Ngài, cầu xin Ngài chấp thuận. Đức Phật nói rằng: Nếu ngươi muốn học pháp thuật, thì ngươi phải trở thành Tỳ Khưu. Bí Liên Đá Quắc Chá nghĩ rằng, trở thành Tỳ Khưu là bước chuẩn bị trong việc học pháp thuật và vị ấy đồng ý trở thành Tỳ Khưu. Đức Phật cho Bí Liên Đá Quắc Chá đề mục thiền quán, thích hợp với căn tánh của vị ấy, và vị Tỳ Khưu này do có đủ cận y duyên để giác ngộ, nên đã đạt được tuệ quán và sớm chứng đắc đạo quả A-la-hán. Chú giải bộ Ú Đa Ná. Bí Liên Đá Quắc Chá có thói quen dùng lời thô tháo. Trưởng lão Bí Liên Đá Quắc Chá có một thói quen ngộ nghĩnh là gọi người khác bằng cái tên tiện nhân Wasala Samuda Chara trong những câu mệnh lệnh như đến đây nhảy con, hay hãy đi tên nhảy ranh kia, mang cái đó đến đây tên nhảy ranh kia, hay hãy lấy cái đó đi tên nhảy ranh, vân vân. Các vị tỳ khưu nêu thói quen lạ của trưởng lão Bí Liên Đá Quắc Chá lên Đức Thế Tôn, họ hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các bậc thánh có nói lời thô lỗ không? Và Đức Phật trả lời: Này các tỳ khưu, các bậc thánh không dùng lời thô lỗ để nhạo báng người khác. Tuy nhiên, vì thói quen ăn sâu trong nhiều kiếp quá khứ, lời nói thô lỗ có thể được dùng một cách vô ý. Các vị tỳ khưu nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trưởng lão Bí Liên Đá Quách Giá, khi nói chuyện với những người khác, dù cư sĩ hay tỳ khưu, luôn luôn gọi người khác là tên nhảy ranh. Lý do tại sao? Này các tỳ khưu, Bí Liên Đá Quách Giá, trong 500 năm kiếp quá khứ liên tục, đã sanh làm vị Bà La Môn giai cấp thượng lưu, thường gọi mọi người là nhãi con, tên tiện nhân, Wasala. Thói quen đó ăn sâu trong vị ấy. Vị ấy không có ý gì khi dùng từ tiện nhân. Vị ấy không có ý định xấu, lời nói của vị ấy tuy nghe thô tháo, nhưng vô hại. Một bậc thánh không còn dấu vết của ác ý, không đáng bị chê trách vì sử dụng ngôn ngữ thô lỗ do tập khí như vậy. Thêm nữa, Đức Phật nhân dịp ấy đã nói lên câu kệ sau đây: Akat Kasang Winya Panim, Ký Răng Sách Chăng Udi Rá Dê, Gia Giá Na Phí Sách Chê Canh Chí, Tá Má Hằng Ru Mí Râm Má Năng. Người nói lời êm dịu, có kiến thức và chân thật, không nói lời xúc phạm đến ai, người ấy Như Lai gọi là Bà La Môn, Arahat, Đâm Má Ba Đá 408. Vào lúc kết thúc câu kệ này, nhiều người đạt sự giác ngộ ở nhiều mức độ khác nhau như Quả Thánh Nhập Lưu, Sô Tá Bát Tí Pha Lá. Nên nhớ rằng từ tiện nhân là thô lỗ đối với người nào đó, được dùng để nhạo báng người khác. Nhưng vì bậc A-la-hán Bí Liên Đá Quách Chá không có tâm ác trong việc sử dụng nó, nên nó không được gọi là hình thức của lời nói ác. Cây thuốc tiêu biến thành phân chuột. Một hôm trên đường đi khất thực ở thành Rajagaha, trưởng lão Bí Liên Đá Quách Chá gặp một người đàn ông đang đi vào thành phố, mang theo một bát đựng đầy thuốc tiêu và hỏi ông ta: Này nhãi ranh, có cái gì trong bát của ông vậy? Người đàn ông bị xúc phạm, ông ta suy nghĩ: Mới sáng sớm mà bị gọi là nhãi ranh, thật là xui xẻo. Vị tỳ khưu xứng đáng được nghe lời thô tháo, tương xứng với sự thô tháo của vị ấy. Khi nghĩ vậy, ông ta đáp lại: Đó là những phân chuột, Bạch Đại Đức. Ở đây, trưởng lão sử dụng lời thô tháo, không có ác ý, với thái độ thân ái, nói ra do tập khí mà thôi. Cho nên, lời nói nhãi ranh của vị ấy không phải là dùng lời thô lỗ. Tuy nhiên, câu trả lời của người đàn ông kia chứa đầy sân hận và lời nói thô lỗ cố ý của ông ta được dùng để chống lại vị A-la-hán, thì có những kết quả tai hại xảy ra tức thì. Trưởng lão Bí Liên Đá Quách Chá nói rằng: Thế cũng được, nhảy ranh. Khi người đàn ông đi khuất tầm mắt của trưởng lão, thì ông ta rất đỗi ngạc nhiên khi thấy cái bát chứa cây tiêu thuốc lại đầy phân chuột. Bởi vì cây tiêu thuốc có hao hao giống với phân chuột. Để thử, ông ta lấy ra một ít trong bát, rồi bóp nát, và tin chắc rằng đó là phân chuột. Ông thất vọng. Ông ta đang chở hàng hóa chứa cây tiêu thuốc trong cổ xe. Ông ta tự hỏi liệu tất cả cây tiêu thuốc trong cổ xe có biến thành phân chuột không? Ông ta trở lại xe bò để xem và thấy rằng tất cả mớ tiêu thuốc cũng biến thành phân chuột. Tinh thần ông ta bị suy sụp. Ông ta ép hai bàn tay vào chỗ đau nhói nơi ngực và suy nghĩ: Đây là sự rủi ro giáng xuống cho ta sau khi gặp vị tỳ khưu ấy, ta tin chắc rằng sẽ có cách nào đó để thoát khỏi rủi ro này. Vị tỳ khưu kia chắc là biết phép thuật, ta sẽ đi theo vị tỳ khưu ấy để tìm hiểu về vị ấy. Khi ấy, có một người nọ lưu ý thấy người buôn bán cây tiêu thuốc đang trong tình trạng rất lo lắng, bèn nói với ông ta: "Này ông, trông ông rất buồn bực, có chuyện gì vậy?" Người đàn ông kể lại chuyện đã xảy ra giữa ông ta và trưởng lão Bí Linh Đá Quách Chá. Khi ấy, người kia nói rằng: "Này ông bạn, đừng lo, ông chắc đã gặp trưởng lão Bí Linh Đá Quách Chá của chúng tôi rồi. Hãy đem theo cái bát đựng đầy phân chuột của ông và đứng ngay trước ngài. Vị ấy sẽ hỏi ông, cái gì trong bát vậy nhãi ranh? Khi ấy ông phải nói với vị ấy rằng, dạ đó là cây thuốc tiêu, bạch trưởng lão. Ngài sẽ nói, thế à nhãi ranh. Và ông sẽ thấy cái bát của ông chứa đầy cây tiêu thuốc. Toàn thể cổ xe của ông cũng vậy. Người thương buôn làm theo lời chỉ dẫn của người đàn ông kia. Và tất cả cây tiêu thuốc của ông ta đều trở lại trạng thái như thường." C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Trưởng lão Bí Linh Đá Quách Chá có một thời gian đã làm chuyển luân vương trước khi Đức Phật xuất hiện. Trong thời đó, vị ấy khiến mọi người an trú trong ngũ giới. Nhờ vậy, dẫn dắt họ đi vào con đường đến cõi chư thiên. Hầu hết chư thiên trong sáu cõi dục đều mang ơn vị ấy, vì trong lúc làm vị chuyển luân vương đã đưa họ đến những cõi hạnh phúc. Họ tỏ lòng tôn kính vị ấy cả ngày lẫn đêm. Đó là lý do trong dịp Đức Phật ban danh hiệu đệ nhất cho những đệ tử tối thắng, Ngài đã công bố: "Ê Tá Đắc Găng Phí Khá Quê Má Má, Sa Quá Ca Năng Phí Khu Năng, Đê Quá Ta Năng Bi Giá Má Na Ba Năng, Giá Đí Đăng Bí Linh Đá Quách Chô." Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà được chư thiên ái kính, thì tỳ khưu Bí Linh Đá Quách Chá là đệ nhất.